Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin thành kính đảnh lễ Thượng Tọa Thích Bình Tâm là Phó Ban Trị Sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam của thành phố Cần Thơ, cũng là Viện Chủ Tổ Đình Long Quan. Thưa các vị, cuộc sống của chúng ta, mình có cái may mắn lắm mới được thân người, và may mắn lắm mới được nghe Phật Pháp. Do vậy mà mùa Vu Lan là mình nhớ đến cái câu chuyện Mục Kiền Liên cứu mẹ ở cảnh giới địa ngục, và mẹ thì làm ngạ quỷ. Mà chúng ta thường huân tập trong giới, trong định, trong tuệ, thì khi xả báo thân này không bao giờ rơi vào các cái cõi giới như địa ngục, ngạ quỷ và súc sanh. May mắn thay, mình được gặp Phật Pháp, mình sẽ nghe lời Phật dạy. Hận thù mà diệt hận thù là điều không thể có. Từ bi diệt hận thù là định luật ngàn thu. Cho nên Đức Phật dạy mình phải thương nhau thôi, phải hóa giải những hận thù từ muôn kiếp thôi. Tại vì ghét từ kiếp trước mà bây giờ ghét nữa thì sẽ còn gặp để ghét. Mà ghét thì chắc chắn sẽ tổn thương nhau. Lời nói không là dao mà cắt lòng đau xé. Cho nên những cái điều đó nó sẽ tiếp tục huân tập những cái nhân xấu, ác và khổ đau. Mà có biết đâu cái người mình ghét đó có thể trong quá khứ lại là người thân yêu của mình. Cha mẹ, chồng con, anh em, thầy trò, bạn hữu. Chưa chắc đã là kẻ thù đâu. Nhưng mà có những cái nhân quả gì đó mà bây giờ mình còn giận hờn nhau cho tới bây giờ. Do đó tu tập là phải hóa giải những hạt giống xấu và hạt giống ác. Cho nên con người sẽ sống với nhau bằng từ bi, bằng hiểu biết yêu thương, mà vắng bóng những cái hận thù, ganh tị, chia rẽ. Một người Bà La Môn ngoại đạo đến gặp Đức Phật và hỏi Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, tôi có điều muốn hỏi, mong Ngài hãy giải thích cho tôi. Đức Phật mới nói: ông muốn hỏi điều gì thì ông cứ hỏi. Thì vị Phạm Chí Sanh Văn mới hỏi rằng: thưa Đức Thế Tôn, trên đời này có thiện trí thức và ác trí thức. Vậy ác trí thức là như thế nào? Thì Đức Thế Tôn mới trả lời như sau: hãy quan sát ác trí thức như là mặt trăng. Ác trí thức mà lại là như mặt trăng. Thì cái vị Phạm Chí Sanh Văn mới hỏi: tại sao lại quan sát ác trí thức như là mặt trăng? Tại sao vậy? Đức Phật đáp rằng: mặt trăng nè, tròn sáng nhưng mà dần dần càng lúc càng giảm, như rằm 16, 17, 18, 19, 20, giảm dần, vằn trăng giảm dần, ánh sáng giảm dần, hình sắc giảm dần, càng lúc càng khuyết dần. Và này Phạm Chí, đến một lúc nào đó, mặt trăng biến mất, không còn nhìn thấy nữa. Thế Đức Phật trả lời: ác trí thức có hay không? Ngài lấy hình tượng để trả lời rất là dễ hiểu. Này Phạm Chí, người ác trí thức đối với chánh pháp của Như Lai, họ cũng có tín tâm, nhưng rồi có tín tâm mà về sau lại mất tín tâm. Có hiếu thuận mà rồi lại không hiếu thuận, không cung kính, có những hành vi ngang tàng, trái ngược, mất đi chánh tính, chánh trí, không hướng đến nghe pháp, không biết tùy duyên, tùy pháp. Người ấy dần dần mất tín tâm, mất trì giới, bác bỏ văn, tư, tu, không còn bố thí, không còn buông xả, và trí tuệ cũng mất luôn. Này Phạm Chí, cho đến lúc thiện pháp nơi một người mất hoàn toàn thì cũng giống như ánh trăng biến mất. Và như vậy, ta quan sát ác trí thức như một mặt trăng xuất hiện rồi dần dần biến mất. Đây là bài kinh Đức Phật dạy Phẩm Phạm Chí Kinh Hà Khổ trong Kinh Trung A Hàm, để cho chúng ta nhớ rằng cuộc đời của mình đã là một người Phật tử, là thiện trí thức, là ánh trăng sáng nó sáng mãi. Mà muốn như vậy phải tinh tấn, công phu, tu tập. Đừng để chúng ta trở thành trăng già ngày khuyết dần, lu mờ, tắt ngúm trong bóng tối đen như mực. Thì mình sẽ biết rằng từ một người thiện đang chuyển sang làm người ác. Ban đầu có tín tâm, có hiếu thuận, có làm những điều đạo đức, nhưng rồi dần dần đi ngược lại, làm tổn giảm phước báo, mất đi phước báo và cuối cùng thất bại, tựa như ánh trăng bị biến mất. Mà cái người ác trí thức á, thì không tu tập, không cung kính những bậc đáng kính, không kính cha mẹ, không kính bậc trưởng lão, người tu hành, người đạo đức, không tôn kính người có lòng vị tha, không cung kính người có công với đất nước, với quê hương, mà lại bất kính, tâm tha hóa, cao ngạo và trượt dài trên đường ác. Giống như mình bước ra cái bầu trời ban đêm tối mù tối mịt, không có một cái ánh trăng nào. Cho nên sư muốn nói với các vị, chúng ta tu thì phải có chánh kiến. Muốn có chánh kiến phải nghe pháp, phải xem kinh, vững tin đối với chánh pháp, hướng đến pháp và tùy pháp. Chúng ta nhớ hạnh phổ hiền mà, hằng thuận chúng sanh, mình phải biết tùy thuận. Ví dụ hôm nay bầu trời rất là mát, mình thấy có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Trời rất là nắng nóng, rồi mình có hoan hỷ không? Hoan hỷ. Mình tùy duyên, nắng mưa là việc của trời. Học pháp, tu tập là việc của đời mình, thì mình cứ lo. Chứ mình hãy tùy duyên thuận pháp. Nếu chúng ta không hướng đến tùy duyên thuận pháp, chúng ta tạo cả ác nghiệp, tựa như bầu trời không có ánh trăng. Phải vững niềm tin với nhân quả nghiệp báo, phải vững niềm tin với duyên sinh vô ngã, và phải biết rằng cuộc đời này phải tu tập mới chuyển nghiệp được. Tất cả chúng ta đều mặc áo tràng, đều về chùa tu tập, nhưng mỗi người là một cuộc đời khác nhau. Mỗi người có những tâm tư tình cảm khác nhau. Có người vui suốt ngày hoan hỷ, có người buồn suốt ngày không có nụ cười, có người suốt ngày không có tiếng nói, có người nói không ngừng nghỉ. Mỗi người một cái tánh tật, một tập khí, một cuộc đời, một nghiệp chướng, nhân quả khác nhau. Nhưng mà không ai mà hạnh phúc mãi, mà không ai mà khổ đau hoài. Bước vào cõi ta bà, ai cũng có hạnh phúc, ai cũng có khổ đau. Và chúng ta là con Phật, phải biết rằng mọi thứ như ý, bất như ý đều là nhân quả nghiệp báo của chính chúng ta. Mình khổ đau nhiều, mình than van chả lợi ích gì. Có người càng khổ càng làm ác, càng khổ đau. Nhưng mà con người ta biết hướng đến, nghe pháp, tu tập, mở lòng từ bi, tha thứ, bao dung, thì tuy rằng cuộc sống nó có những cái điều trái ý nghịch lòng, có những nỗi khổ niềm đau, nhưng mà nó chuyển hóa dần dần. Và giống như là không có mặt trăng, rồi mặt trăng hình thành khuyết, rồi là bán nguyệt, rồi từ từ đầy lên tròn trịa. Tất cả chúng ta đều phải lập công bồi đức, đều phải tin rằng cuộc sống mình hạnh phúc hay khổ đau là do chính bản thân của chúng ta. Cho nên thiện trí thức là con người từ bóng tối đi ra ánh sáng. Còn các vị là đang ở trong ánh sáng thì tiếp tục đi vào trong ánh sáng. Và cũng có những người họ đang ở trong ánh sáng, họ lại đi vào trong bóng tối. Cho nên người từ sáng đi vào bóng tối nghĩa là theo thời gian đánh mất các thiện pháp, các công đức của mình. Nhìn vào đó như là nhìn vào bóng tối u ám. Trăng hạ tuần hắt hiu tàn tạ, lu mờ rồi tối thẳm. Do vậy, điều đầu tiên sư muốn nói chúng ta là những thiện trí thức gặp nhau, hãy tiếp tục thân cận thiện trí thức, hãy tiếp tục vâng lời Đức Phật dạy, hãy tiếp tục làm những điều thiện lành và đi trên con đường chánh pháp. Đó là điều đầu tiên muốn tán thán đạo tràng và nhắc nhở toàn thể đạo tràng của chúng ta. Sư đang nói đạo tràng chúng ta là những người thiện trí thức, nhưng tất nhiên cấp độ khác nhau. Có người nghe pháp hiểu 100%, có người hiểu 80-90%, 70%, 60-50%, và có người hiểu 10%, và có người hiểu 2-3%, và cũng có người không hiểu gì hết. Nhưng mà có những người họ nghe pháp, họ cảm nhận, họ hiểu được trọn vẹn, vì là họ đã huân tập trong chánh pháp nhiều kiếp sống. Cho nên sư muốn hỏi các vị, trong gia đình của các vị có sống với các thiện trí thức không? À, ở đây có người nào đi nghe pháp mà cả vợ, cả chồng, cả con đi không? Trời ơi, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Xin cho một tràng pháo tay thật lớn. Đó là những gia đình thuận duyên Phật hóa gia đình. Có những người tất cả gia đình đều biết Phật pháp, nhưng mà bà đi tôi phải ở nhà, ông đi tôi phải đi, đi làm. Nói chung chúng ta phải biết rằng mình tự biết là mình là một người Phật tử thuần thành, mình đang sống với những thiện trí thức. Mình không nên nói xấu chồng mình hay vợ mình. Một lần đó cũng đi tu Bát Quan Trai như vậy. Sau giờ nghe pháp, một Phật tử ra chào sư, xin sư đi về. Hôm nay sao không tu tập nguyên ngày mà lại về? Ở ngoài kia thì trời đang mưa. Thì người Phật tử mới nói, dạ thưa thầy, con phải về vì con không thể tu tập nguyên ngày được. Con đến nghe pháp là may lắm rồi. Rồi tại sao chưa về? Dạ thưa thầy, con đang chờ chồng con đón con về. Nhà có xa không? Dạ hơi xa. Lâu nay con đi chùa, con nghe pháp, con tu tập, đi gần đi xa gì thì chồng con cũng chở con đi, đón con về, vì con nhỏ lớn không biết đi xe. À, bà này cũng có lời quá ha. À, vậy là số sướng rồi, thầy nói vậy đó. Cái cô Phật tử mới nói, sướng gì thầy, con tủi thân con khóc hoài đó. Sao vậy? Thưa thầy, mọi người cứ nói với con là con yếu quá, không đủ lực kéo được chồng đi chùa, mà ông cứ lông ngông ở bên ngoài, sao mà ai dám chê con như vậy? Có ai cũng chê con như vậy hết, con đã vô có tu có mình thôi. Thì thầy mới nói rằng, có biết bao nhiêu người còn không được người chồng hay là người vợ cho đi chùa. Có rất là nhiều người còn bị trong hoàn cảnh cấm cản, phản đối. Vậy mà con có ông chồng đưa con vô tu, nghe pháp, hết giờ đón con về, đồng hành khứ đáo, thì con còn đòi gì nữa? Thì cô Phật tử nói, dạ đúng rồi thưa thầy, nhưng mà mỗi người thì mỗi duyên khác nhau, có một mình con vô nghe pháp thôi, có cái gì không biết á, cũng đâu có biết chia sẻ với ai. Đó, thì thầy mới nói rằng mỗi người có một cơ duyên khác nhau. Chồng của con tuy không vào chùa cùng tụng kinh, ngồi thiền niệm Phật, không vào đạo tràng nghe pháp cùng con, nhưng lúc nào cũng làm tròn nhiệm vụ đưa đón vợ con đến nơi về đến chốn. Như vậy có phải là thiện trí thức không? Thì người Phật tử nói, ủa như vậy là cũng thiện trí thức hả? Đúng, bởi vì có ba hạng thiện trí thức. Thứ nhất, giáo thọ thiện trí thức là người hướng dẫn nè, giảng pháp nè, dạy dỗ cho chúng ta tu hành. Thứ hai là đồng hành thiện trí thức là cùng ta tu tập, giống như tám gia đình hôm nay đi có vợ có chồng vậy đó, có con cùng đi vậy đó. Và thứ ba là ngoại hộ thiện trí thức. Ngoại hộ là giúp cho ta những phương tiện, những điều kiện cho ta thuận lợi trên con đường tu học. Ngoại hộ thiện trí thức có thể không cùng ta tu tập, nhưng đang hỗ trợ, giúp đỡ ta để cho ta được toại nguyện cái cuộc đời tu tập của mình. Và như vậy ta vẫn rất là hạnh phúc, không có gì phải mặc cảm hay là tủi thân. Như vậy chúng ta ở đây có thầy bổn sư của mình, là chúng ta có giáo thọ thiện tri thức dạy dỗ ta tu hành. Chúng ta lúc nào cũng phải cảm ơn cuộc đời, đừng có trách móc. Mọi cái gì như ý cũng là phước duyên của mình, và cái gì không như ý cũng nhân quả nghiệp báo của mình. Mình có giáo thọ thiện trí thức là mình đã nhiều đời gieo duyên với Tam Bảo Phật Pháp Tăng. Thầy bổn sư đặt pháp danh dạy dỗ tu hành, nhắc nhở tu hành, rầy la mình khi mình làm những điều sai quấy. Đồng hành thiện tri thức ở đây là đồng hành không chứ còn gì nữa. Có rất là nhiều người rủ nhau đi, cùng nhau đi, không cứ là vợ với chồng. Và ngoại hộ thiện tri thức là chúng ta tu ở đây chiều có con đón về, chồng đón về. Chúng ta có rất là nhiều cái điều kiện hạnh phúc để cảm ơn cuộc đời. Cho nên người ta không đi với mình, nhưng mà ở nhà người ta lo việc nhà cho mình, thậm chí về có cơm mình ăn, đón con cho mình, có khi giặt đồ, lau chùi nhà cửa, cáng đáng làm thay với lòng hoan hỷ, thì mình rất là biết ơn. Và những điều mình đi tu tập, có cái gì hay mình phải nói, hôm nay anh ở nhà lo việc nhà, đón con, chăm sóc ba má, tôi đi nghe pháp, sư nói cho tôi biết anh là ngoại hộ thiện tri thức mà tôi phải mang ơn. Có phải hay không? Chứ về là mới về, em mới về hả? Cái rồi mình nhìn bằng cặp mắt mang hình viên đạn, nấu cơm chưa? Hỏi cái gì vậy? Nhưng ý của sư kể là cuộc đời mình phải luôn tri ân các bậc thiện tri thức quanh ta. Mà có những người gây cho chúng ta những nỗi niềm, phải nước mắt, phải niềm đau, buồn giận, thì cũng là nghịch hạnh Bồ Tát trên đường tu của mình. Không có người thử thách, làm sao mình biết mình nhẫn tới đâu, mình tu tới đâu. Đồng ý không? Cho nên á, giảng như vậy xong rồi cái cô Phật tử mới nói, ôi thầy nói vậy con biết ơn quá, hồi giờ con cứ tủi thân. Ông liễn con cổng chùa rồi ông đi về. Bây giờ thầy nói vậy thì con cảm thấy chồng con là hộ pháp của con rồi. Vừa nói tới đó, thấy ông chồng mặc áo mưa đi tới, đưa áo mưa, mặc áo mưa vô chào thầy về ba. Thầy mới nói, thiện trí thức của con đến rồi kìa, lên xe về đi con. Thì người vợ cười một cách hạnh phúc, không còn tủi thân nữa. Có phải là do suy nghĩ của mình thay đổi cuộc sống không? Chính suy nghĩ của mình. Nên mình ngồi mình giảng pháp trời mát rượi với mình hạnh phúc. Mà nếu trời nắng mình nói trời nắng đẹp quá, trời mưa mình nói trời mưa mát quá, do mình hết. Còn nếu mình trách thì mình nói trời cái gì mà âm u quá vậy, mà trời nắng trời cái gì mà lâu lâu xuống Cần Thơ nắng như vậy. Thì cái con người của mình là cái người gì? Không bao giờ có nụ cười, không bao giờ có niềm vui. Có đúng không? Câu chuyện vui và có hai đứa con, một đứa đó, bán dù, một đứa thì bán giày rơm bên Nhật. Ngày nắng là người Nhật người ta mang dép rơm, giày rơm, mưa thì che dù. Mà ngày nào nắng á, thì cái đứa bán giày rơm nó sẽ bán được. Tại vì trời nắng người ta mua giày rơm, người ta đi cho mát, cho nhẹ. Mà nếu đi trời mưa mà nước mưa vô cái giày rơm nó hư. Trời mưa thì bán dù. Mà mỗi lần trời nắng á, cái đứa mà bán giày rơm nó mừng, thì cái đứa bán dù nó buồn. Cái rồi bà khóc, bà nói trời nắng chi mà cái thằng bán dù nó bán không được cái nào. Cái rồi trời mưa, bà nói trời mưa làm chi mà cái thằng bán giày rơm nó không bán được đôi nào. Bà khóc cả đời. Cho nên á, đời có khi được, khi mất. Có khi người được, mình mất. Có khi mình được, người mất. Đó là quy luật của cuộc đời. Lúc nào mình cũng được, đó là lòng tham. Mà cuộc đời này có khi được, khi mất, và lúc nào mình cũng hoan hỷ, đó mới là cái người con Phật biết sống giữa cuộc đời. Như vậy, đầu bài pháp sư nói ác tri thức giống như là mặt trăng khuyết lần, mất công đức lần lần. Thiện tri thức là những người luôn biết làm những điều thiện, suy nghĩ những điều thiện, sống trong điều thiện. Thiện hữu tri thức, thắng hữu thân hữu, là mình gần những người thiện lành, chân chánh, có đức hạnh. Người giáo thọ thiện tri thức thì lời pháp có khả năng giáo hóa, dắt dẫn, làm cho mình không còn khổ đau, đưa mình trên đường chánh pháp. Những người thiện hữu tri thức, bạn lành của mình thì luôn luôn nhắc mình làm những điều lành, không có để cho mình làm những việc ác. Người sống với những người thiện tri thức là những người có phước báo trong cuộc đời. Những người luôn luôn giúp chúng ta bỏ ác làm lành, hướng về Phật đạo, đó là những người thiện tri thức, bất kể họ là ai. Có khi là một đứa con nít mà nó nhắc mình hôm nay rằm mà sao ba đi sách ná và bắn chim vậy ba, nó cũng là thiện tri thức. Hôm nay mùng một mà sao ba ăn thịt chúng sanh vậy ba, nó là thiện trí thức. Còn luật tứ phần nói bậc thiện trí thức là hội đủ bảy điều kiện: cho những gì khó cho, làm được những việc khó làm, nhẫn được những việc khó nhẫn, việc kín nói cho nhau không nói ra ngoài, giữ bí mật cho nhau, bảo bọc cho nhau, gặp khổ không bỏ, gặp nghèo không khinh. Bảy điều đó mới gọi là thiện tri thức. Rồi bây giờ mình tự suy xét coi mình có xứng đáng là thiện hữu tri thức không? Mình có cho những điều khó cho không? Dạ có. Mình có làm được điều khó làm không? Có. Có nhẫn được điều khó nhẫn không? Có. Rồi mình xem mình có biết bảo bọc cho nhau không? Có. Gặp khổ không bỏ? Có. Gặp nghèo không khinh? Được. Cái gì cũng có thể làm được. Còn Ngài Trí Giả trong Maha Chỉ Quán nói thiện trí thức có ba hạng mà như sư đã giảng. Một, giáo thọ thiện trí thức, chỉ giảng Phật Pháp, chỉ biết con đường chánh pháp và phương thức tu tập. Đó là giáo thọ thiện trí thức. Thứ hai, đồng hạnh thiện trí thức là cùng nhau tu tập, động viên sách tấn, chia sẻ với nhau trong khó khăn, gian khổ, trong hạnh phúc, sướng vui, chia sẻ với nhau. Vợ với chồng phải là thiện hữu tri thức. Và một loại nữa là ngoại hộ thiện tri thức, giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi cho chúng ta tu tập, sách tấn ta tu tập, động viên ta tu tập. Đó là ngoại hộ thiện tri thức. Mà có những người đó, họ vừa là giáo thọ thiện tri thức, họ vừa là đồng hạnh thiện tri thức, vừa là ngoại hộ thiện tri thức. Đó là mấy cái bậc sư phụ đó. Chỉ dạy tu hành, bảo bọc tu hành, đồng thuận tu hành, giúp đỡ tu hành. Cho nên mình đảnh lễ, mang ơn các bậc thầy mãi mãi không quên. Và cái ân nghĩa trong cái mùa Vu Lan là ân nghĩa đối với Tam Bảo, với bậc thầy. Còn bao bọc hỗ trợ mình cả cuộc đời là cha mẹ. Cũng có khi chỉ bảo mình những điều hay lẽ phải trong cuộc đời, nhưng mà chỉ bảo mình tu tập, thì cũng có những bậc cha mẹ biết, mà có những bậc cha mẹ là không. Nhưng mà bảo bọc mình, lo lắng cho mình, tạo mọi điều kiện cho mình, đó là cha mẹ. Không chỉ là ngoại hộ thiện tri thức, mà sư dùng cái từ là nhất sanh bổ xứ Bồ Tát. Tức là Bồ Tát đến với mình trong cái đời này là cha mẹ mình. Đến với mình trong kiếp này mà mình phải mang ơn suốt đời, đó là cha mẹ mình. Cho nên là mùa Vu Lan báo hiếu tháng 7, ơn là phải giáo thọ, thiện tri thức là thầy tổ. Ơn đồng hành, thiện tri thức là người đi bên cạnh các vị trong cuộc đời, là vợ, là chồng, là con, là cái. Mà ơn cha mẹ, đó là những vị Bồ Tát nhất sanh bổ xứ của đời mình. Mình đi lên chùa, mình lạy Phật, lạy Bồ Tát quá trời, mà về nhà mình nói cha nói mẹ chả ra gì, thì mình đã đánh mất chư thiên phạm thiên trong nhà, đánh mất Phật ở trong nhà, đã là mất Bồ Tát ở trong nhà của mình rồi. Chúng ta sống trên cuộc đời này, người mà biết ơn luôn luôn hạnh phúc. Biết ơn cha mẹ dễ thương lắm, có hiếu lắm. Mà nói đến ơn cha mẹ thì ai cũng xúc động, ai cũng khóc, ai cũng yêu thương. Các vị biết có một vị giáo sư đó, ông thành đạt, nhiều người yêu kính. Và một ngày kia ông mời mọi người đến ăn liên hoan trong nhà ông. Ăn xong rồi chén bát bày la liệt, mấy bạn học muốn mang đi, đi rửa, thì giáo sư mới ngăn lại nói thôi, tôi có người rửa chén rồi. Mới đem hết chén đũa vào trong một cái thau lớn, dội hết dầu mỡ đi. Sau đó đến bà mẹ già 70 tuổi nói mẹ đi rửa chén nha. Tất cả mọi người đều bất bình. Cụ lúc nãy cụ ngồi ăn đâu có được bao nhiêu, cụ rủ rủ vậy nè. Nhưng mà đến khi nói đi rửa chén là cụ rất là rạng rỡ đến cái bồn rửa chén, rửa cặm cụi hơn nửa tiếng đồng hồ là xong. Thầy giáo sư đó mới nói với mẹ, thôi mẹ vất vả quá rồi, con cảm ơn mẹ, mẹ nghỉ ngơi nha. Rồi ông lấy khăn mặt lau mặt cho mẹ, lấy khăn lau tay cho mẹ, rồi đưa mẹ vào phòng. Sau đó ông quay về bếp, đem chén bát ra rửa lại một lần nữa. Giáo sư nhìn những người học trò và những người bạn lúc đó rất kinh ngạc, không hiểu gì hết. Ông mới nói, làm mẹ lúc nào cũng muốn làm một điều gì đó cho con. Mình đừng nghĩ mẹ già rồi để mẹ ngồi một mình. Mẹ sẽ cảm thấy mẹ bất lực, mẹ cảm thấy mẹ vô dụng và mẹ rất buồn. Cho nên tôi thấy mẹ tôi già nhưng vẫn có thể làm được một điều, đó là rửa chén. Nhưng mắt mẹ đã mờ, tay mẹ đã run, mẹ đâu có làm được kỹ lưỡng. Tôi vẫn nhờ mẹ làm cho mẹ tôi vui, mẹ tôi vẫn là một người giúp gì đó cho con. Rồi sau đó tôi sẽ làm lại. Tôi luôn cảm thấy mẹ tôi có một cảm giác là mẹ có ích cho mọi người, con cái còn cần mẹ, và do vậy mẹ có hạnh phúc. Đó là một cái câu chuyện chúng ta cần phải học. Có những người để cha mẹ ngồi một chỗ và nói với mẹ những lời khó nghe. Rồi bây giờ chúng ta sẽ trình chiếu cho toàn thể đại chúng để xem một cái câu chuyện về cha và mẹ của mình. Ăn đi con. Con cảm ơn bố ạ. Để con lấy thêm cơm cho bố ạ. Anh là ai? Bố con dạo này vẫn như thế đấy. Nhớ nhớ quên quên. Giờ đến cả tên con mà cũng quên. Thì mẹ chẳng còn biết làm thế nào cả. Cầm đũa có lúc còn không vững nữa con ạ. Ông ấy bị bệnh suy giảm trí nhớ tuổi già. Có khi một ngày chỉ được vài tiếng tỉnh táo, nhưng cũng có khi quên hết tất cả những việc xung quanh. Phải kiên trì thôi bác ạ. Uống thuốc và tập luyện đều đặn thì ông nhà mới có khả năng phục hồi. Vâng ạ, Vâng ạ. Ngày 7 tháng 8 năm 1987, hôm nay Nam tập dùng đũa mà cô cậu tập mãi vẫn không xong. Nam, phải cố lên chứ con. Ngày 6 tháng 9, ngày thứ 30 dạy con, Nam vẫn làm rơi đũa. Con còn có vẻ không muốn tập dùng đũa. Bố sẽ kiên nhẫn hơn nữa. Cố lên. Ngày 6 tháng 10, gần 4 tháng cô, Nam cuối cùng đã dùng được đũa. Con trai bố đã không nản chí hay bỏ cuộc. Bố tự hào. Bố, chẳng lẽ bố không cố gắng được vì con, vì cả nhà mình hay sao? Đây là bố. Đây là con này. Bố có nhớ con tên là gì không? Nhưng liệu ta có thể nào cảm thông và yêu thương khi cha mẹ đã già và vụng về, lúc ăn, lúc uống, lúc ngủ hay không? Đó là những điều mà chúng ta cần phải suy xét lại để mà biết. Trong cái video vừa qua, người cha rớt đũa, rớt tô xem con đối xử với mình như thế nào. Khi đứa con sân hận, đập vỡ tô, rơi đũa thì người cha đã đưa cho con xem nhật ký cha nuôi con như thế nào. Dạy con cầm đũa 4 tháng trời, con mới cầm đũa được. Nhưng con chỉ kiên nhẫn với cha một lần thôi thì con đã nổi nóng mất rồi. Vậy là hôm nay sư đến với đạo tràng Bát Quan Trai chùa Long Quang, sư đã truyền tải một nội dung: thế nào là ác tri thức và thế nào là thiện tri thức. Và thông qua đó, nhân dịp mùa Vu Lan báo hiếu, sư nhắc cho chúng ta biết ơn của cha mẹ như biển rộng, như núi cao, mà Đức Phật dạy dù bên phải cổng cha, bên trái cổng mẹ, đi hết vòng núi tu di cả một cuộc đời này cũng không bao giờ đáp đền công ơn cha mẹ. Nhưng Đức Phật lại dạy rằng có một cách để chúng ta vẫn có thể đền ơn cha mẹ, đó là ta hãy sống rất tốt, hãy bao dung, hãy tha thứ, hãy sống tốt với những người chung quanh ta, là vợ, là chồng, là con cái, là thầy, là bạn, là tất cả chúng sanh. Bởi vì với cái nhìn của nhà Phật, tất cả những ai có duyên ta gặp trong cuộc đời này vẫn có thể từng là cha, là mẹ của chúng ta trong cuộc đời này hay trong quá khứ. Và với những người xuất gia thì sư còn nhớ một lời nhạc của thầy, của sư phụ, của Hương Nhũ đã viết cho các hàng đệ tử: thâm ơn yêu thương cao ngôi, con không bao giờ quên. Mẹ hiền ơi, xin đổi yêu thương muôn loài, đáp ơn mẹ hiền, phục vụ quần sanh. Người xuất gia nguyện phục vụ tất cả quần sanh, dắt dẫn chúng sanh đi trên con đường chánh pháp và hồi hướng tất cả những công đức lành đến cho cha và cha mẹ. Cha mẹ tại tiền tăng long phước thọ, cha mẹ quá thế được trực vãng Tây Phương. Và đó cũng là lời nguyện của tất cả những người con hiếu đạo nhân mùa Vu Lan tháng 7. Pháp thoại của sư đến đây là kết thúc. Gắn ghi trong già lòng con.